Toàn thân Thạch Mục bị một tầng ánh sáng màu vàng mờ nhạt bao trùm, dung hợp hoàn toàn với khí tức bùn đất xung quanh, hoàn toàn không có chút kẽ hở. Thần thức của Triệu Linh Lung nhiều lần đảo qua nơi này, đều không có phát giác điểm nào khác thường. Thần sắc trên mặt hắn lộ vẻ kích động, hai tay nắm chặt thành quyền, hít một hơi thật sâu mấy lần mới bình tĩnh trở lại. Trang giấy vừa nãy là do hắn lưu lại, chẳng qua là mẹo nhỏ, chỉ có điều lại mơ hồ lộ ra một ít manh mối. Từ manh mối trước mắt có thể này, lúc này Trung Tú chắc hẳn đang ở ngay bên Tòng Thiên Phượng nhất tộc. Đối với hắn mà nói, điều này tuyệt đối là một chuyện phấn chấn lòng người. Hơn nữa nhìn thần sắc Triệu Linh Lung vừa rồi, ở trong tộc Trung Tú hình rất được coi trọng. Dù sao, để có thể khiến cho một thần cảnh có địa vị cực cao trong tộc khẩn trương như vậy, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần Trung Tú có thể an toàn ở chỗ này là được. Khối đá lớn trong lòng Thạch Mục thật sự được thả xuống ra. Thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng ra vài phần. Qua một khắc đồng hồ, thần thức của Triệu Linh Lung mới hoàn toàn biến mất. Nữ tử này lại đứng ngây người ở tại chỗ một lát, lúc này vẻ mặt hồ nghi rời đi. Cách chương.